Đạo, chương 1072, tưởng ban thưởng chồng đổi lại trọng bảo. Góc truyện audio.com. .gt, hạ giới phi thăng chi tu. Vạn kiếm chi chủ, Hàn Lâm chi chủ chờ nhân tộc đại trưởng lão trong lòng nhất tề chấn động. Đang đối mặt, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau vẻ khiếp sợ. Lấy phù du giới cằn cỗi tu luyện tài nguyên, tiêu thần cũng có thể ở sau khi phi thăng đạt tới hôm nay đất bước. Nếu là ngày sau nhận được linh giới phong hậu tài nguyên dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau lại đem trưởng thành đến loại tình trạng nào? Vô hình, phi thăng chi tu thân phận khiến cho tiêu thần ở 8 vị nhân tộc đại trưởng lão trong lòng phân lượng tăng thêm rất nhiều. Vạn kiếm chi chủ đáy mắt toát ra khó có thể áp chế ý mừng rỡ. Nếu tiêu thần chính là phi thăng chi tu, thì cho thấy hắn ở linh giới cũng không cái gì bối cảnh. Cường đại nghịch thiên đích thiên phú, vạm vỡ mạnh mẽ chiến lực, sạch sẽ như tờ giấy đích bối cảnh. Này tiêu thần quả thực chính là hoàn mỹ mượn hơi đối tượng. Từ ngày trước tiêu thần vì đệ tử không tiếc giận giữ cùng Đoan gia xé rách ra mặt đánh một trận, liền có thể nhìn ra hắn là cực kỳ trọng tình người. Chỉ cần đưa thu vào trong tay, lấy thành đối đãi, tiêu thần nhất định sẽ không làm phản chuyện. Kể từ đó, tự thân là có thể nhiều ra một cổ cường đại vô cùng trợ lực. Lấy này tiêu thần tư chất, ngày sau một khi tấn chức hoang cổ cảnh, nếu có thể cùng hắn liên thủ, vạn kiếm chi chủ ở trong nhân tộc địa vị sẽ gặp ổn nếu bàn thạch. Vạn kiếm chi chủ khóe miệng toát ra mấy phần nụ cười. Hôm nay bọn họ hạ có chừng 12 tên đệ tử. Có lẽ hẳn là nữa thu một người liễu. Thiên sách chi chủ cùng vạn kiếm chi chủ liếc mắt nhìn nhau, cũng là vẻ mặt vẻ hài lòng. Ban lan chi chủ, đạo nguyên chi chủ sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Hai người ánh mắt nhìn hướng Hàn Lâm chi chủ, trong đó tràn đầy không giải thích được cùng chất vấn vẻ. Về phần đoạt thiên chi chủ, tinh thần chi chủ, ngự thú chi chủ thì như cũ là không nói một lời. Thậm chí thần sắc cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Thật giống như dưới mắt chuyện cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ giống nhau. Tiêu thần ánh mắt chợt khẽ hiện. Dư quang ở quanh thân nhanh chóng quét qua. Đem 8 vị đại trưởng lão phản ứng nhìn ở trong mắt. Trong lòng đối với nhân tộc chí cao quyền lực tầng thứ phe phái rốt cục có điều hiểu rõ. Vạn kiếm chi chủ thực lực mạnh nhất, mơ hồ vì mọi người đứng đầu. Cùng thiên sách chi chủ một hệ, mạnh liên thủ, lực lượng không thể khinh thường. Lấy Hàn Lâm chi chủ cầm đầu, cùng đạo nguyên chi chủ, ban lan chi chủ liên thủ, lực lượng giống như trước không thể khinh thường. Cùng vạn kiếm chi chủ, thiên sách chi chủ tựa hồ tồn tại không nhỏ khác nhau. Mà đoạt thiên chi chủ, ngự thú chi chủ, tinh thần chi chủ còn lại là thuộc về trung lập phe phái. Có lẽ sẽ vì quân hành trưởng lão hội lực lượng mà vào được lắc lư. Nhân tộc đại trưởng lão cũng là tu sĩ. Tự nhiên tồn tại tư tâm. Phân cách phe phái cực kỳ bình thường. Bất quá thế cục hôm nay cũng là lấy Hàn Lâm chi chủ cầm đầu một hệ đối với tiêu thần tiến hành chèn ép. Mà vạn kiếm chi chủ một hệ còn lại là mơ hồ lộ ra thiện ý, tiêu thần trong lòng cảm khái. Hắn mới vào nhân tộc chẳng biết tại sao dẫn động Hàn Lâm chi chủ sát cơ cũng thì thôi. Hôm nay hẳn là lần nữa liên lụy đến đại trưởng lão phái hệ ở giữa tranh đấu. Không cẩn thận thì có thể rơi vào vực sâu vạn trượng không cách nào tung mình. Ha ha ha ha, lại là hạ giới phi thăng chi tu. Tiêu thần, ngươi thật ca, hồng cho lão phu đám người quá nhiều vui mừng. Bổn tọa tin tưởng ngày sau có ta nhân tộc bồi dưỡng, ngươi nhất định sẽ trở thành tung hoành linh giới muôn đời siêu cấp cường giả người. Nhưng vì ngươi ngày sau tu luyện thành dài, bổn tọa đặc biệt ban thưởng ngươi một phen đặc quyền, có thể ý lựa chọn trong điện 8 vị đại trưởng lão ý một nhân vi sư. Như vậy tới nhất định đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn. Vạn kiếm chi chủ cười dài mở miệng, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tiêu Thần. Kia chiêu dụ ý hơn rõ ràng. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơn âm trầm. Nhưng trừ hắn ra ở ngoài còn lại đại trưởng lão mặt lần trước khắc cũng là nhất tề toát ra nụ cười. Cho dù là lúc trước đối với Tiêu Thần rất có gây khó khăn cho Ban Lan chi chủ kịp đạo nguyên chi chủ cũng cố gắng lộ ra mấy phần hòa ái vẻ. Lấy thân phận của bọn họ, tầm thường tu sĩ căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Cho dù là một chút cái gọi là tộc quần thiên tài cũng không có để cho bọn họ như thế nóng bỏng chiêu dụ tư chất cách. Nhưng Tiêu Thần bất đồng, chưa tấn chức thiên nhân, là được dùng lực thiên nhân tứ cảnh. Có thể nói tộc quần đỉnh dưới đỉnh mạnh nhất chiến lực. Dẫn lạc thiên nhân chi dẫn, tấn chức thiên nhân cảnh chướng ngại không còn tồn tại. Chỉ cần vượt qua thiên địa đại kiếp, là được hóa thân ngày nhân tu sĩ. Tộc quần thí luyện chiến đứng đầu bảng vị, nhưng ngưng tụ chiến tự phù, có tiến vào chiến thần cung nội điện tiếp nhận truyền thừa tư chất cách. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút, chính là hắn hôm nay đã lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên. Đồng đẳng với quét dọn liễu tấn chức hoang cổ cảnh lớn nhất chướng ngại. Chỉ nếu không có trên đường vẫn lạc, đem có vượt qua năm thành trở lên có thể trở thành hoang cổ cảnh kình thiên tồn tại. Loại này đệ tử, cả linh giới hàng tỷ tộc quần, lại có mấy người, bọn họ tự nhiên là muốn tranh đoạt. Tiêu Thần không ngờ tới vạn kiếm chi chủ có đột nhiên như thế mở miệng. Nhưng hắn giờ phút này quả thật không có làm tốt quyết định. Lập tức khẽ cau mày, nói, đa tạ vạn kiếm chi chủ ban thưởng. Nhưng hôm nay Tiêu Thần mới vào nhân tộc. Đối với 8 vị đại trưởng lão tu luyện công pháp thần thông còn không rõ ràng lắm. Thật sự không cách nào vào lúc này làm ra quyết định. Kính xin vạn kiếm chi chủ kịp chư vị trưởng lão tha thứ mấy ngày. Đợi Tiêu Thần hiểu rõ ràng sau tự nhiên biết làm ra lựa chọn. Trong nhân tộc, đối mặt đại trưởng lão khẩn cấp thủ đồ tâm tư lúc còn có thể nói lên thêm chút suy tư người. Có lẽ cũng chỉ có Tiêu Thần một người sao? Vạn kiếm chi chủ khẽ cau mày. Chẳng lẽ này Tiêu Thần còn chưa từng thấy rõ dưới mắt thế cục? Đối với hắn lấy lòng lại còn muốn bắt nắm một phen. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần đột nhiên chắp tay thi lễ. Nói, vạn kiếm chi chủ, Tiêu Thần ở trong nhân tộc duy độc cùng ngài quen biết một chút. Mấy ngày nay bên trong chẳng biết có được không đi trước ngài cung điện lãnh giáo một phen. Cũng tốt giúp vãn bối quyết định lại vị kia đại trưởng lão vi sư. Như thế mở miệng, đã để lộ ra liễu đầy đủ tin tức. Vạn kiếm chi chủ vi ngốc. Nhưng ngay sau đó, ha ha, cười to, giơ tay trực tiếp đánh ra một quả lệnh phù. Nói, bổn, vốn tòa cung điện đang ở trưởng lão trong điện. Tay ngươi cầm lần này lệnh phù, nhưng để cho bất kỳ hộ vệ đem ngươi mang đến gặp ta. Lệnh phù hẹn nửa thành nhân lớn cỡ bàn tay cười. Chất liệu gỗ không phải vàng không phải là mộc, hiện lên ngăm đen vẻ. Toàn thân răng đầy hoa văn, hiển nhiên là đặc thù chế luyện mà thành. Cực kỳ khó khăn hàng nhái. Tiêu Thần nhận lấy kính cẩn thi lễ. Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ, Đoạt Thiên chi chủ, Ngự Thú chi chủ đám người liếc mắt nhìn nhau. Nhất tề lắc đầu không nói. Vạn kiếm chi chủ không khỏi biểu hiện quá nóng cắt một chút sao. Này Tiêu Thần cũng còn không có chính thức bái sư. Lại đã đem duy có đệ tử mới có thể tay cầm lệnh bài ban thưởng xuống. Mặc dù như vậy nghĩ tới. Nhưng trong lòng lại là không nhịn được sinh ra mấy phần ghen tị với ý, mắt thấy Tiêu Thần nhận lấy lệnh bài. Vạn kiếm chi chủ tự nhiên tâm tình thật tốt, cười nói, tốt lắm, hôm nay như là đã cật hỏi xong tất. Như vậy chuyện này liền lúc đó bỏ qua, ngày sau ai cũng không thể lần nữa nói tới. Vào trước điện, trận pháp dò xét đã xác định Tiêu Thần là ta nhân tộc chi tu. Cũng không cái gì chỗ khả nghi. Nếu là ta nhân tộc tu sĩ, mặc dù có chút bí ẩn lại có thể thế nào? Ta và ngươi tu sĩ ai không có một chút không muốn làm cho người ta biết đến lá bài tẩy. Chỉ phải nhớ kỹ là ta nhân tộc tu sĩ. cho nhân tộc giành ích lợi là được. Dựa theo tộc quần chiến trường trước khi bắt đầu ta và ngươi ban bố chỉ lệnh. Tộc quần chiến trường trung lập công tu sĩ làm phần thưởng. Tiêu thần bởi vì dưỡng thương trì hoãn đến nay ngày. Nhưng ban thưởng không thể thiếu. Nếu không ngày sau ai còn sẽ vì tộc quần vào sanh ra tử. Giết chết độ kiếp tu sĩ một người. Nên tương đương linh thạch 5.000 vạn. Giết chết thiên nhân cảnh tu sĩ một người. Nên tương đương linh thạch 3 ức. Thiên nhân 2 cảnh 5 ức. Thiên nhân tam cảnh 20 ức. Thiên nhân tứ cảnh 100 ức. Thiên nhân ngũ cảnh tộc quần đỉnh 1 vạn ức. Ngoài ra, căn cứ đối với tộc quần chiến công lớn nhỏ. Có thể có số lượng vừa phải tăng lên tưởng ban thưởng cấp bậc. Nói năng nơi này, vạn kiếm chi chủ thanh âm ngừng lại. Trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Theo ta nhân tộc, yến tử, không hoàn toàn thống kê. Tộc quần chiến trường tiêu thần chiến công lớn lao. Chém giết dị tộc tu sĩ số lượng không cách nào thống kê. Thô sơ giản lược tương đương. Tổng cộng là hẹn 50 vạn ức linh thạch. Nhưng tiêu thần chiến công tuyệt đối không chỉ như thế. Ngăn cơn sóng dữ, giúp đỡ nhân tộc uy danh. Đây là công lớn một trong. Sinh tử đánh giết, bồi diệt dị tộc con cưng. Đây là công lớn chi hai. Chấm, lâm nguy không loạn, đánh chết huyễn ma chi chủ. Đây là công lớn chi ba. Như thế chiến công tuyên dương ra. Nhất định nhưng để cho ta nhân tộc uy danh kinh sợ linh giới vạn tộc. Vì thiên đại công, làm phần thưởng, làm trọng thưởng, cho nên hôm nay lão phu đề nghị. Ở tiêu thần 50 vạn ức tộc quần tưởng ban thưởng trên cơ sở trồng gấp 3. Lấy tuyên dương ta nhân tộc thưởng phạt phân minh, khích lệ tộc quần tu sĩ. Không biết chuyện này, chư vị đại trưởng lão ý nghĩ như thế nào? Thanh âm nói năng có khí phách, tuy là hỏi thăm chi ngữ. Nhưng trong đó kiên định ý nhưng rõ ràng nhưng cảm. Vô cùng đánh sâu vào lực. Dù sao lần này thượng chứa nhiều công lớn cũng không phải là khiên cường nói. Những câu là thật. Đã sớm truyền khắp linh giới vạn tộc. Như thế chiến công đạt được phong hậu tưởng ban thưởng. Tưởng ban thưởng không người nào có thể nói lên dị nghị. Bất quá giờ phút này đang ở vạn kiếm chi chủ thanh âm rơi xuống. Hàn Lâm chi chủ chân mày trong nháy mắt nhíu chặt, nói, chuyện này không ổn, tiêu thần mặc dù có công lớn tích, nhưng chồng gấp 3 tưởng ban thưởng thật sự quá nặng, bổn tọa cho là gấp 2 chồng hơn thích hợp. Không tệ, bổn tọa đồng ý Hàn Lâm chi chủ nói. Ban Lan chi chủ mở miệng, trong mắt có đè nén không được tức giận, tán thành, đạo nguyên chi chủ mặc dù cũng không nhiều lời. Nhưng đối với Hàn Lâm chi chủ đề nghị hiển nhiên cầm đồng ý thái độ. Vạn kiếm chi chủ trong mắt trống rỗng híp mắt. Vô tận hàn mang quay cuồng không nghỉ. Sắc mặt bất giác trở nên có chút khó coi. Thường ngày mặc dù Hàn Lâm chi chủ cũng sẽ đối với hắn quyết ý có chút mâu thuẫn. Nhưng hôm nay ngày như vậy ba người đồng thời nhảy ra kiên quyết phản đối còn hay là lần đầu. Điều này làm cho vạn kiếm chi chủ cảm giác quyền uy của mình nhận lấy thật lớn khiêu khích. Nhưng trong lòng hắn đã sớm đem tiêu thần thị làm đệ tử. Lần này đánh cờ vốn là có lòng cử chỉ. Tự nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Nếu Hàn Lâm chi chủ, Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ phản đối. Như vậy chư vị trưởng lão cũng biểu đạt một phen ý kiến sao? Chuyện này. Lợi dụng đại trưởng lão bỏ phiếu quyết định, vạn kiếm chi chủ trầm giọng lời nói. Gấp ba chồng mặc dù tưởng thưởng rất nặng, nhưng chư vị trưởng lão chớ để quên mất tiêu thần sở lập hạ đích chiến công. Lớn như thế công, bất kỳ tưởng ban thưởng cũng không quá đáng. Vì vậy đối với vạn kiếm chi chủ đề nghị, bổn tọa tán thành, thiên sách chi chủ nghiêm nghị mở miệng, thanh âm trầm thấp. Khi hắn thanh âm rơi xuống, người nào cũng không nghĩ tới một gã khác đại trưởng lão lại đột nhiên mở miệng. Cờ xí tiên minh tỏ vẻ ủng hộ tiêu thần. Bổn tọa đồng ý vạn kiếm chi chủ nói. Đoạt thiên chi chủ nhàn nhạt mở miệng. Khẽ thấp suy nghĩ ra không nhìn tới mọi người phản ứng. Hiển nhiên không nghĩ muốn ý giải thích. 8 vị đại trưởng lão. Hôm nay hẳn là xuất hiện 3 phiếu vé ủng hộ, 3 phiếu vé phản đối cục diện. Đến nay còn dư lại ngự thú chi chủ. Tinh thần chi chủ chưa từng mở miệng. Tất cả ánh mắt tất cả đều hội tụ mà đến. Ngự thú chi chủ thần sắc do dự. Trần chờ chốc lát thở dài một tiếng. Nói, chuyện này bổn tọa bỏ cuộc. Vạn kiếm chi chủ vui mừng. Hàn lâm chi chủ sắc mặt còn lại là chợt trở nên cực vi khó coi. Ngự thú chi chủ mặc dù thuộc về trung lập phe phái. Nhưng từ trước đến giờ cùng hắn tương đối nhích tới gần một chút. Không nghĩ tới dưới mắt lại là bỏ cuộc. Như vậy cuối cùng quyền quyết định liền rơi vào tinh thần chi chủ trên người. Làm 8 vị đại trưởng lão trung thấp nhất điều. Thế lực yếu nhất tinh thần chi chủ. Từ trước đến giờ ở trưởng lão hội đại sự thượng không muốn nhiều lời. Hàn lâm chi chủ cùng hắn cũng không quá nhiều quan hệ cá nhân. Giờ phút này trong lòng cũng là có chút không có đáy. Tinh thần chi chủ nhíu nhíu mày. Ngừng đầu lên ở quanh thân quét qua. Thản nhiên nói. Tiêu thần người này thiên phú vô song. Cho nhân tộc muôn đời mới có thể vừa ra tuyệt thế thiên kiêu. Vô luận bực nào tưởng ban thưởng đều không quá phận. Bổn tỏa, đồng ý vạn kiếm chi chủ. Nói xong hắn cúi đầu. Sắc mặt đạm mạc, không một chút cố kỵ hàn lâm chi chủ. Ban lan chi chủ, đạo nguyên chi chủ ba người sắc mặt khó coi, cách trương.